Chí Tôn Thần Mộ Hệ Thống, tác giả, Thất Cân Cửu Tiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 127, Thánh Linh Mộ. Tiểu Hắc nhất kinh nhất xạ, Nhượng Dương Mạc bó tay lật lật khinh bỉ nhìn, quay đầu nhìn lại, Dương Mạc lại cũng là sững sờ, hắn là cái nào nhô ra, chỉ gặp đi chảo thú thân hình dừng lại, nhưng mà không phải nó bản thân dừng lại. Mà là bị người mạnh mẽ kéo lại. Đi chảo thú hình thể to lớn. Đồng thời là ngũ giai yêu thú. Có thể dùng sức một mình đem hắn kéo lại. Có thể thấy người kia thực lực mạnh mẽ. Không có chú ý. Dù sao cứ như vậy đột nhiên nhô ra. Đem đi chảo thú kéo lại. Tiểu Hắc ngẩn người nói ra. Dương Mạc nhíu mày. Lướt ngang một đoạn khoảng cách. Thế mà đem người kia dung mạo thấy rõ. Này là một vị thân hình gầy yếu lão giả, khô cạn đại thủ nắm thật chặt đi chảo thú một đầu xúc tu. Vô tư nó vùng vẫy, cũng không cách nào tránh thoát bàn tay to kia. Vù, đột nhiên, lão giả tiện tay vung mạnh, thế mà đem đi chảo thú này thân thể khổng lồ ném bay. Người sau một mực bay ngược ra không biết bao nhiêu trong, cho đến biến mất ở Dương Mạc trong tầm mắt, lão giả phủi tay. Tiện tay từ bên hông sờ ra một cái hồ lô, ngửa đầu liền uống thỏa thích lên. Dương Mạc nuốt nước miếng một cái, truyền âm nói, Tiểu Hắc, cảm ứng được hắn tu vi không có. Không có, nhưng khẳng định rất mạnh mẽ. Tiểu Hắc khẩn trương nói, lạc, đột nhiên, lão giả thật dài ợ rượu, làm cho người toàn thân không được tự nhiên đà cách tiếng vang triệt trong rừng. Hắc hắc, đánh xong nấc. Lão giả hướng Dương Mạc nhếch miệng ngốc ngốc cười một tiếng. Lộ ra đầy miệng răng vàng. Dương Mạc ngạc nhiên. Lão đầu tử này chỗ nào có nửa điểm phong phạm cao thủ. Ngây người ở giữa. Lão giả một bước bước ra liền lướt qua mấy ngàn thước khoảng cách. Xuất hiện ở Dương Mạc trước người. Tức khắc, Dương Mạc chỉ cảm thấy nồng đậm mùi rượu đập vào mặt mà tới. Lão giả đem hồ lô rượu đưa tới. Tới. Uống một cái, Dương Mạc trên mặt cơ bắp hơi hơi run rẩy, khom người nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Lão giả trên mặt vẫn như cũ treo ngốc ngốc tiếu dung. Lần nữa đưa tiễn hồ lô rượu, uống một cái, tử phong tử, lan, liền tại Dương Mạc làm khó ở giữa. Một đạo quen thuộc hét to âm thanh vang tận mây xanh. Lão giả cả kinh, vội vàng nói. Lão phu ngửi thấy trên người ngươi dính qua ngưng huyết chu quả vị đạo. Còn có không có, cho lão phu một mai đi. Đây chính là trưng cất rượu tuyệt tài liệu tốt. Tửu phong tử, ngươi còn biết xấu hổ hay không? Này hét to âm thanh lần nữa vang lên. Lão giả thần sắc có chút nóng nảy. Vội vàng cầu khẩn nói. Liền một mai, xin nhờ, lớn không chờ ta nhưỡng ra rượu tới. Mời ngươi thưởng thức một cái. Dương Mạc bó tay, vô ý thức sờ ra một mai ngưng huyết chu quả, còn không đợi mở miệng, lão giả đoạt lấy, vui mừng hớn hở vội vàng rời đi. Vù, Thích Chính Sơn thân hình rơi xuống, thở hồng hộc nhìn xem lão giả rời đi phương hướng, trầm mặc mấy giây mới bất đắc dĩ lắc đầu. Cái này lão gia hòa, thấy qua lãnh chúa đại nhân, Dương Mạc vội vàng hướng Thích Chính Sơn hành lễ. Trong lòng lại tràn ngập nghi hoặc, lão đầu kia thực lực chỉ sợ so Thích Chính Sơn còn mạnh hơn. Thế mà e ngại hắn, Thích Chính Sơn lắc đầu, chỉ đầu, người này nhân xưng tử phong tử, giống như hắn xưng hô một loại, liền là cái người điên, nơi này không bình thường. Dương Mạc cười khan một tiếng, vẫn tốt chứ, Thích Chính Sơn thủy chung lắc đầu, tóm lại ngươi cẩn thận chút, gặp lại hắn lời nói. Cố sức đi vòng qua, chớ bị hắn quấn trên. Dương Mạc gật đầu, đa tạ lãnh chúa đại nhân nhắc nhở. Thích Chính Sơn cười cười, ta cảm giác ngươi không có để trong lòng lên a. Thôi, ngươi tiếp tục đi, ta thu vào đưa tin nói nơi này xuất hiện võ vương cấp bậc yêu thú cùng thi vương. Nhất định phải mau chóng đem bọn họ thanh lý. Vừa nói, Thích Chính Sơn bước nhanh lướt ra. Rất nhanh liền biến mất ở Dương Mạc trong tầm mắt. Dương Mạc cũng tiếp tục trước đi. Lại chưa phát hiện, chính mình mới rời đi. Thích Chính Sơn thân hình lại xuất hiện. trên mặt mang nồng đậm ý mừng nhìn chằm chằm Dương Mạc rời đi phương hướng. Lẩm bẩm nói, lúc này náo nhiệt, Dương gia đệ tử trở thành trưởng ấn người. Các loại, chờ, người về tới Trung Châu. Chậc chậc, chấm ngoặc kép, lão đại, mau hơn nữa điểm, ta luôn cảm giác trong lòng phát lông. Không biết làm sao hồi sự, Dương Mạc trước giữa các hàng. Tiểu Hắc vẫn như cũ khẩn trương nói ra. Dương Mạc một vỗ Tiểu Hắc đầu. Ta thực sự hối hận thu ngươi. Uổng cho ngươi vẫn là linh thú. Không dựa vào quá mức thì cũng thôi đi. Còn nhát như chuột. Tiểu Hắc vội vàng giơ lên bộ ngực. Trùng điệp nói ra. Lão đại, lời này của ngươi ta liền không đồng ý. Ta thế nhưng là đồ thần diệt Phật thần thú. Dương Mạc lật lên khinh bỉ nhìn. Lười nhác để ý tới người này. Cho đến màn đêm buông xuống, Dương Mạc mới nhượng Tiểu Hắc trông coi đan thần giới. Mình thì chạy vào trong đó, bắt đầu luyện hóa tu vi quả. Tại hẻm núi cùng thung lũng bên trong chém giết số lớn thi tộc. Bây giờ xong giá trị phá thiên hoang đi đến 18.028 cùng 18.048. Đầy đủ mở ra mới thần mộ. Nhưng Dương Mạc càng gấp hơn là tăng lên tu vi. Do đó không để ý này khổng lồ xong giá trị, Dương Mạc trực tiếp bắt đầu luyện hóa tu vi quả, chém giết 4.000 đến 5.000 thi tộc, tu vi quả lại một mực tích lũy tại một mai bên trong. Mai này tu vi quả ẩn chứa linh lực, chỉ sợ có thể so với võ vương cảnh đỉnh phong thậm chí võ hoàng cảnh cường giả. Dựa theo ngươi yêu cầu, ta hái 3 cái huyền cấp võ ấn quả, khác đều tích lũy cùng một chỗ. Người có muốn hay không trước luyện hóa võ ấn quả hoàn thành nhiệm vụ? Gặp Dương Mạc chuẩn bị bế quan. Hệ thống tinh linh nói. Dương Mạc ánh mắt một sáng lên. 4.000 đến 5.000 võ ấn tích lũy. Cái viên kia võ ấn quả đi đến phẩm cấp gì? Kim sắc, 8 đạo văn đường. Dựa theo ngươi thuyết pháp. Chính là địa cấp bát tinh võ ấn. Mới địa cấp bát tinh. Đây chính là mấy ngàn võ ấn tích lũy a. Dương Mạc tức khắc bó tay. Hệ thống tinh linh chế nhạo nói. Khả năng là bởi vì những cái kia thi tộc võ ấn vốn là không cao đi. Nhưng có thể tạo ra địa cấp bát tinh võ ấn. Đã vô cùng không tệ. Dương Mạc thở dài. Cao cấp võ ấn. Nhìn bộ dáng cũng không phải là số lượng tích lũy liền có thể đi đến. Đến cao cấp hơn võ ấn tích lũy mới được. Vừa nghĩ đến đây. Dương Mạc cũng sẽ không xoắn suýt. Trước luyện hóa tu vi quả nói sau đi. Đúng, mới thần mộ là ai? Tửu thần mộ cùng thánh linh mộ. Người có đào hay không? Hệ thống tinh linh nói. Thánh linh mộ. Dương Mạc hồ nghi nói. Thánh linh, vậy liền là thần cảnh thú lại gọi chung. Huyết mạch khả năng là thần thú. Linh thú, yêu thú, nhưng thực lực tuyệt đối là thần. Hệ thống tinh linh 10 phần xác định nói ra. Dương Mạc đôi mắt khẽ híp, đào cái này 2 tòa, chỗ còn lại thần mộ giá trị tối thiểu còn có thể đào nữa xuống dưới. Nhưng là lúc này xuất hiện thánh linh mộ, chẳng lẽ là tiểu hắc cơ duyên đến? Trầm ngâm mấy giây, Dương Mạc vẫn là an nhịn quyết tâm bên trong chờ mong. Lắc đầu nói, trước mặc kệ thần mộ, ta muốn mau chóng luyện hóa tu vi quả, đột phá đến võ vương cảnh. Này đi! Nhưng ta đề nghị ngươi dùng nhiều một chút đoạt thiên tạo hóa giá trị nuôi dưỡng. Chấm ngoặc kép, không thành vấn đề. Hoa 1 vạn năm, Dương Mạc trực tiếp cắt ngang hệ thống tinh linh. Hệ thống tinh linh đại hỉ. Cái này liền đối. Yên tâm, lần này nuôi dưỡng sau đó. Nhất định có thể sinh ra đệ ngũ loại thậm chí đệ lục loại kỳ quả. Dương Mạc lắc đầu cười một tiếng. Đệ tứ loại kỳ quả là võ cốt quả. Cần chém giết võ vương cảnh cường giả mới có thể kết ra. Đệ ngũ loại đệ lục loại như là cần cao hơn tu vi cường giả mới có thể kết ra. Chẳng phải là không tốt. Mà còn ta đoán chừng. Đoạt thiên tạo hóa cây lúc này hẳn là có thể đồng thời kết ra đủ loại kỳ quả 10 mai tả hữu. Ngày sau cũng không cần ta nhìn lâu canh chừng vì ngươi hái. Nhượng nó bản thân kết quả là tốt. Hệ thống tinh linh lại nói. Dương Mạc ngược lại là không quan trọng. Dù sao có hệ thống tinh linh cái này miễn phí sức lao động. Đoạt thiên tạo hóa cây đồng thời kết bao nhiêu quả cũng không có cái gì quan hệ. Chính muốn bắt đầu luyện hóa tu vi quả. Dương Mạc đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Vội vàng hỏi. Không đúng sao? Người đã nói đoạt thiên tạo hóa giá trị chỗ dùng rất nhiều. Bây giờ có hay không tân tác dùng? Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.